hắn quyết định bù bằng giá nào cũng phải mang lại cho nó một tuổi thơ hạnh phúc nhất, nhất quyết không để cho nó giống như Vũ Hinh phải sống ở trong núi, xa cách với thế giới. Thần Nam bế tiểu thần Hy, còn tiểu Long lẹo đẽo theo ở phía sau. Hai người một rồng lập tức rời khỏi cổ tiền dị địa. Nhưng khi bọn họ vừa mới ra khỏi Bách Hoa Cốc thì bốn tên yêu quái đã biến mất mấy ngày trước lại xuất hiện trước mặt họ. Bát Ca công chúa với đôi cánh đen sáng bóng đang bay tới bay lùi trên không, đập cánh gọi lớn. Các người mau đi ra nhanh, đại trận của cổ tiên lưu lại sắp sửa vận chuyển rồi. Cổ tiên di địa này cứ 1.000 năm mới phóng khai vài ngày, nếu không ra mau sẽ không kịp nữa đâu. Rồi nó không dừng lại mà tiếp tục kêu lên. Tiểu tiền tử, người thật sự muốn cùng tên gia hỏa này rời khỏi núi Côn Lôn hay sao? Vì sao không lưu lại vậy? Nếu như người lưu lại, bọn tôi sẽ tôn người làm yêu vương. Ba tên yêu quái còn lại cũng đầy vẻ trông mong. Vào lúc này đây, bọn chúng tuy là yêu thú, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên nét mong đợi của một con người. Tiểu thần Hy trên mặt hơi ngập ngừng rồi cua đôi tay nhỏ trắng như tuyết về phía bọn chúng mà nói. Đà tạ, tuy các người đối tốt với ta, nhưng ta lại muốn theo ca ca đi khỏi nơi đây. Ta cũng không biết vì sao. Tóm lại, ta có một loại cảm giác ca ca là người thân thiết nhất của ta vậy. Tim của thần Nam liền chấn động, hắn càng lúc càng cảm thấy mê hoặc. Có thật là thần Ngọc tinh thông không? Nhớ rõ mọi lời nói việc làm của Vũ Hinh, hay là Vũ Hinh nhờ thần Ngọc mà trở lại thế gian này lần nữa? Ai dạ, thật là rối rắm quá đi. Vạn năm qua, Bách Hóa Cốc đã phát sinh chuyện gì? Tiểu thần Hy cuối cùng là ai? Mọi chuyện cứ như một màn sương mờ bao phủ. Bát Ca công chúa thật không cam lòng mà hỏi. Tên gia hỏa này tốt ở chỗ nào chứ? Nhìn thế nào cũng đều thấy bình thường. Tiểu tiên tử vì sao lại thích hắn như vậy? Đừng nói ca ca ta như thế. Ca ca ta rất tốt. Tiểu thần Hy phản bác lại. Chỗ tốt nào đâu? Dù nhìn sao cũng chẳng thấy giống một người tốt. Bạt Ca cửu công chúa vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục tiểu thần Hy. Cầm ngay cái vỏ quạ ba hoa của nhà ngươi đi, còn huyền náo nữa, ta sẽ nhổ sạch lông chim của ngươi bây giờ. Thần Nam nhìn thấy Bạt Ca công chúa cứ bày quà bày lại trước mắt, không ngừng nói xấu hắn, khiến hắn không nhẫn nhịn được nữa, liền mở miệng ra mà chửi nó. Sau khi Bạt Ca công chúa bị thần Nam chửi cho một trận, liền tức giận, tại không trung lớn tiếng kêu lên. Tiểu tiền tử, người thấy rồi đấy, cái tên này miệng toàn nói lời xấu xa, người làm sao có thể ở cùng với hắn được cơ chứ? Thần Nam biết lũ yêu quái này hành sự rất có phép tắc, không thể tùy ý đả thương người khác. Vì thế, hắn đối với mấy tên yêu quái này thì không hề e sợ tí nào. Thấy Bát Ca công chúa không ngừng kêu la ầm ĩ, hắn lớn tiếng chửi lại. Im ngay cái mỏ quạ nhà ngươi đi, mỗi người đều có quyền tự chọn cuộc sống của mình. Người dựa vào cái gì mà can thiệp lung tung? Nói không ngừng những lời điều ngữ nó, ta sẽ để cho Long Bảo Bảo quậy chín người đấy. Tiểu Long phối hợp với hắn vô cùng ăn ý, liền tiến lên phía trước, nhấp nháy đôi mắt to nhìn vào Bát Ca công chúa, sau đó còn vung vẩy lòng trảo. Vài ngày trước, Tiểu Long cũng không ít lần cùng bốn tên yêu quái này đánh nhau. Nếu như đường đường chính chính mà luận thực lực thì nó mạnh hơn một chút. Điều này khiến mấy tên yêu quái kia đau đầu vô cùng, cũng không dại gì mà gây chuyện với Tiểu Long. Bát Ca công chúa nhìn thấy bộ dạng diễu võ dương oai của Tiểu Long thì vô cùng tức giận, kêu lên thè thé. Đừng nghĩ là ta sợ ngươi, ta chỉ không muốn đánh nhau với người mà thôi. Tuy miệng nói không sợ, nhưng thật sự không dám gọi Tiểu Long là chìm trụi lồng nữa. Bởi vì nó phát hiện mỗi lần xưng hô với Tiểu Long như vậy đều làm cho Tiểu Long đại phát cuồng tính, lao vào chiến đấu không ngừng với nó. Tiểu Long không coi mấy câu nói của nó vào đâu, trẻ cái miệng rồng của nó ra khinh bỉ. Tiểu thần Hy được thần Nam ôm vào trong lòng, hàng lông mi dài nhấp nháy, đôi mắt đen lầy láy như bảo thạch. Nó mấp máy môi, tựa hồ như muốn nói điều gì đó với thần Nam. Tiểu thần Hy thấy bốn tên yêu quái cứ chặn đường không cho thần Nam rời đi, lại nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Tiểu Long vội ngăn cản. Long Bảo Bảo à, không nên đánh nhau. Bát Ca, Tiểu Trư, các người đừng cản trở ca ca ta, sau này ta nhất định sẽ trở lại thăm các ngươi mà. Bát Ca công chúa thấy Tiểu thần Hy sớm đã quyết ý nhất định sẽ không vì những lời nói đó mà lưu lại, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Nó thở dài mà nói. Tiểu tiền tử,

Một cái hố sâu khổng lồ hiện ra trên mặt đất rừng. Hàng loạt cây lớn đều đã bị gãy rạp. Trên mặt đất toàn là cành cây gãy và lá rụng. Mặc dù có tu vi đến kinh nhân, nhưng đối diện với đòn tấn công mãnh liệt như vậy, Dã Trừ Tình cũng bị chấn động loạng choạng. Thần Nam thì bị lực phản chấn hất tung lên không, bay lùi xa đến 6-7 trượng mới lấy lại được thăng bằng. Hắn xoay người hạ xuống đất, mà pháp trường đao lập tức vỡ tan, chỉ còn lại cán đao ở trên tay của hắn. Đó không phải là bởi võ công của Thần Nam không cao, mà thực chất là vì võ công của Dã Trừ Tình quá đáng sợ. Nếu theo đẳng cấp tu luyện của loài người để phân chia thì ít nhất võ công của nó cũng đạt tới ngũ giai cảnh giới, thậm chí đã gần đạt tới lục giai. Mặc dù chỉ là bị động phòng thủ nhưng không được thực hiện những đòn tấn công mãnh liệt, nhưng thực lực phản chấn của nó đã vô cùng dữ dội, không phải cao thủ bình thường nào cũng có thể chống chịu được. Thần Nam lúc bấy giờ khí huyết nhộn nhạo, nhưng may mà không hề bị thương. Biểu hiện như vậy cũng đủ khiến cho một yêu quái phải kinh ngạc. Cần phải biết rằng chúng là những kẻ cầm đầu của thế hệ yêu quái mới trong núi Cồn Luân. Những người bình thường khó có thể tiếp tục một chiều của chúng. Lục đạo khí và ma pháp lực lan tỏa dữ dội, Long Bảo Bảo cõng Tiểu Thần Hy bay lên không trung. Lúc này Tiểu Thần Hy vô cùng lo lắng, vậy vậy bàn tay nhỏ bé trên không mà nói. Ca ca, huynh không sao chứ? Vừa nãy nhìn thấy Thần Nam bị chấn bay ra, cô bé đã suýt bật khóc. Đến tận lúc này, khóe mắt vẫn còn ánh lệ như gần rơi. Thần Nam nhìn cô bé mà vẫy tay, dịu dàng mà nói. Thần Hy không phải lo lắng, đừng sợ, ta không sao đâu. Dã Trừ Tình ngừng phình to, thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, lại khôi phục hình dạng ban đầu. Thần Nam quăng cán đao đi, nói với Dã Trừ Tình. Có cần thăm dò bản lĩnh của ta nữa không? Như ban đầu đã thỏa thuận, Dã Trừ Tình sẽ đứng im chịu cho Thần Nam toàn lực xuất ra một đòn. Thế nhưng đến lúc tối hậu, nó lại đột nhiên biến hình phản kích. Điều này khiến cho Dã Trừ Tình vô cùng mất mặt. Nó thở khò khè, tỏ vẻ xấu hổ. Bát Ca công chúa đang bày lượn trên không trung lại tiếp tục làm công việc phiên dịch mà nói. Hắn ta đã khẳng định được năng lực của ngươi. Nếu không gặp phải cường địch siêu cấp thì hoàn toàn có thể bảo vệ sự an toàn của tiểu tiền nữ. Thần Nam biết những con yêu quái này thật lòng quan tâm tới sự an nguy của Tiểu Thần Hy, hắn gật đầu mà nói. Các người yên tâm, không chỉ là bảo vệ an toàn mà ta tuyệt đối không thể để cho Thần Hy phải chịu đựng bất kỳ một ủy khuất nào. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Bát Ca công chúa chẳng biết làm sao đành gật đầu, bà con yêu quái cũng không ngăn cản nữa. Long Bảo Bảo từ trên không hạ xuống, Thần Nam bước lên trước bế Thần Hy vào lòng. Thần Hy ôm chặt lấy cổ của hắn. Trên hàng lông mi dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh. Cô bé còn chút sợ hãi mà nói. Ca ca, muội thật sự lo lắng cho ca ca lắm. Ngoan nào, Thần Hy đừng sợ, ca ca không có sao đâu. Thần Nam an ủi cô bé. Bát Ca công chúa mặc dù muốn Thần Hy ở lại nhưng lại chẳng có bất cứ cách nào cả. Nó chẳng biết làm thế nào nên cứ bay đi bay lại trên không trung. Cuối cùng nó hạ xuống sừng của một con hươu sao, thở dài với ba con yêu quái. Tiểu tiền nữ rốt cuộc vẫn muốn cùng hắn rời khỏi nơi này. Nhưng lão tổ tông nói hắn ta ma chủng nặng nề, một ngày nào đó sẽ trở thành một ma vương sát nhân. Tiểu tiền nữ tại sao lại muốn ở cùng với một người như vậy chứ? Thần Nam có giác quan sắc bén, linh giác vô cùng mẫn cảm với lời nói của Bát Ca công chúa. Mặc dù vô cùng nhỏ, không thể nghe được nhưng vẫn bị hắn nghe thấy. Trong lòng của hắn run lên nhớ tới lời của cha mẹ năm xưa. Đêm mà Đông Phương Kiếu Thiền tới đánh rén, Thần Nam suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Vì ma chủng vô cùng nặng nề, con đường tu luyện của nó có lẽ hoàn toàn không giống ta. Bây giờ lời nói tương tự như vậy lại vang lên bên tai, làm hắn không khỏi có chút biến sắc. Hắn thầm thở dài, lão yêu quái trong bóng tối vẫn chưa lộ diện đó, quả nhiên không phải là thường nhân. Tiểu Thần Hy dường như cũng nghe được điều gì. Cô bé nghiêng đầu nhìn Bát Ca công chúa định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Thần Nam trong lòng dao động, không ngờ linh giác của Tiểu Thần Hy lại mẫn tiệp đến như vậy. Thần Nam bế cô bé ngồi trên lưng Long Bảo Bảo. Đúng lúc sắp khởi hành, hắn không nhịn được nói với Bát Ca công chúa. Võ công của mọi người cao thâm như vậy, dường như đều đã có thể biến hóa thành hình người. Tại sao không tới với xã hội loài người để rèn luyện đây? Người nghĩ rằng chúng ta không muốn sao, nếu không phải vì lo lắng cho tiên tử. Nói đến đó, Bát Ca công chúa đột ngột dừng lại. Thần Nam ngạc nhiên, các người rốt cuộc có gì lo lắng chứ?